Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, dung hợp hoàn thành. Giải phong bảo thần thần hồn, chương thứ nhất, còn cần ngươi làm cái gì? Cái kia cũng không phải là ngươi bây giờ cần phải quan tâm sự tình. Hiện tại ngươi chỉ cần thành thành thật thật. Mau chóng đem còn lại bản mệnh tinh huyết toàn bộ dung hợp là có thể. Nghe được Bạch Phong tra hỏi. Về sau, Bảo Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bảo Thần lời này, Bạch Phong cũng là trực tiếp ngậm miệng lại. Cũng không có lại mở miệng hỏi thăm cái gì. Bởi vì chỉ bằng vừa mới Bảo Thần thái độ cùng trả lời. Hắn biết, coi như hắn tiếp tục hỏi thăm cái gì. Cũng là không chiếm được cái gì trả lời. Không lại tiếp tục nói lời nói. Bạch Phong liền trực tiếp cầm lên giọt thứ ba bảo thần bản mệnh tinh huyết. Không hề do dự trực tiếp nuốt xuống. Khó có thể chịu được thống khổ lần nữa trùng kích linh hồn của hắn. Bạch Phong cũng là lập tức nhắm hai mắt lại. Cắn chặt hàm răng. Dù là trên mặt toát ra cực kỳ thống khổ nhân vật. Nhưng lần này, xác thực không có phát ra cái gì tiếng kêu thống khổ. Nhìn đến lúc này Bạch Phong dáng vẻ, Bảo Thần tự lẩm bẩm, tiểu tử này vẫn rất có thể chịu nha. Đối với Bạch Phong mà nói, cực kỳ thống khổ ba canh giờ, cũng là tại trong bất chi bất giác chậm rãi trôi qua đi qua. Hô, làm cái kia cỗ thống khổ đau đớn dần dần biến mất về sau. Bạch Phong cái kia mặt mũi dữ tợn, cũng là dần dần thư chậm lại, thở ra một hơi thật dài, tiếp tục điều chỉnh tự thân trạng thái. Bạch Phong không có ở cùng Bảo Thần nói một câu, nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày về sau. Bạch Phong liền trực tiếp bắt đầu nuốt thứ tư giọt tinh huyết. Năm ngày sau đó, theo Bạch Phong lần nữa thở ra một hơi thật dài, Bảo Thần tám giọt bản mệnh tinh huyết. Rốt cục bị hắn toàn bộ dung hợp thành công. Lúc này, Bạch Phong có thể rõ ràng phát giác được. Trong cơ thể mình huyết dịch, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như cùng trước đó so sánh, đã hoàn toàn không thể so sánh. Năng lượng trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Bạch Phong, không tệ, thực là không tồi. Không nghĩ tới ngươi dùng thời gian ngắn như vậy cũng đã đem ta tám giọt bản mệnh tinh huyết toàn. Bộ dung hợp thành công. Lúc này, Bảo Thần tiếng cười to cũng là bỗng nhiên vang lên. Nghe được Bảo Thần thanh âm, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện tại ta đã đưa ngươi tám giọt bản mệnh tinh huyết toàn bộ dung hợp. Kế tiếp còn muốn ta làm cái gì? Tiếp đó, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường cần ngươi đi làm. Cái kia chính là đem thần hồn của ta theo phong ấn bên trong giải phong đi ra. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bảo Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bảo Thần, Bạch Phong mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Bởi vì hắn cũng không thể đầy đủ hoàn toàn lý giải Bảo Thần lời này rốt cuộc là ý gì. Bảo Thần, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thần hồn của ngươi không phải một mực du đáng tại Bảo Thần trong vũ trụ sao? Mặc kệ là ta vẫn là những người khác, hết thảy không đều tại ngươi xem xét bên trong sao? Thần hồn của ngươi tại sao lại lập tức bị phong ấn? Bạch Phong mang theo nghi ngờ của mình, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ha ha, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Thần trực tiếp nở nụ cười giải thích nói, rất đơn giản, bởi vì đây là hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên ta có thể bằng vào thần hồn lực lượng, xem xét toàn bộ vũ trụ ta muốn xem xét bất kỳ vật gì. Bất quá thần hồn của ta đích thật là bị phong ấn. Hơn nữa còn là bị chính ta phong ấn. Dù sao thời gian lâu như vậy, không có nhục thân, lại thêm ta phong ấn Bảo Thần vũ trụ đẳng cấp. Nếu như không đem thần hồn phong ấn, theo thời gian trôi qua, ta thần hồn lực lượng liền sẽ dần dần yếu bớt. Đó là ta tuyệt đối không cho phép phát sinh, mà ta đem thần hồn của mình tiến hành tự mình phong ấn về sau. không chỉ có sẽ không theo thời gian trôi qua mà hao tổn. Ngược lại có thể tiếp tục tu luyện, để lực lượng thần hồn của mình lần nữa mạnh lên. Bất quá đại giới chính là, ta không cách nào tự mình hướng phá phong ấn, chỉ có thể từ ngươi đến giải trừ phong ấn, phóng xuất ra thần hồn của ta. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta rất muốn hỏi Bạo Thần đại nhân ngươi một vấn đề. Cái kia chính là, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng ta sẽ không đem ngươi thần hồn phóng xuất? Sao? Ngươi thì khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ đem thần hồn của ngươi phóng xuất. Nghe xong Bạo Thần sau khi giải thích, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha ha, Bạo Thần nghe nói như thế về sau, nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Sợ? Vì sao lại sợ? Đã ta dám làm như vậy, tự nhiên có lòng tin để ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, phóng xuất ra thần hồn của ta. Như vậy phải không? Cái kia ta hiện tại cũng không định phóng xuất ra thần hồn của ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào để cho ta đi làm. Bạch Phong nghe xong Bạo Thần mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh mở miệng nói ra. Tự bảo, hả? Nghe được Bạo Thần nói ra về sau, Bạch Phong cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tự bảo hai chữ này hàm nghĩa. Đến cùng là cái gì? Bạo Thần, ngươi cái này tự bảo là có ý gì? Bạch Phong mang theo vẻ nghi hoặc, trực tiếp mở miệng hỏi. Đã ngươi không hiểu, vậy ta liền hào hào giải thích cho ngươi giải thích tốt. Ta trong miệng nói tới tự bảo, cũng là trong cơ thể ngươi tối cường Bạo Thần hệ thống. Sớm tại sáng tạo cái hệ thống này thời điểm, ta liền đã cho cái hệ thống này hệ thống tinh linh an trí mệnh lệnh này. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hệ thống tinh linh thì biết điều khiển hệ thống lực lượng, tiến hành ngụy tự bảo, hệ thống sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá ngươi, liền sẽ triệt để chết đi. Bạo Thần lúc này vô cùng đắc ý mở miệng nói ra. Chủ nhân, cái này Bạo Thần sợ là một cái đại ngốc tử đi. Ngài đều đã biết hắn phục sinh kế hoạch, cho nên hắn cái này uy hiếp, đối ngươi mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cùng lắm thì mọi người cũng là cá chết rách lưới liền tốt. Theo Bạo Thần thoại âm rơi xuống, Bạo Linh thanh âm trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên, mà Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, xác thực trực tiếp lắc đầu nói, Bạo Linh, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc Bạo Thần. Hắn là một cái dạng gì người? Người ta cần phải vô cùng rõ ràng. Hắn lại làm sao có thể đem trọng yếu nhất thần hồn lưu hạ lớn như vậy sơ hở? Vừa mới, sợ là căn bản chính là giả. Chủ nhân ngươi nói đúng. Chỉ sợ cái này Bạo Thần lại là đang thử thăm dò ngươi cái gì. Liên quan đến hắn thần hồn loại này chuyện trọng yếu, hắn lại làm sao có thể lưu hạ lớn như vậy sơ hở? Tuyệt đối sẽ làm ra một cái vạn vô nhất thất kế hoạch mới đúng. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói ra. Tự bảo, Bạo Thần đại nhân, đây chính là trong miệng ngươi nói tới tự bảo sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phục sinh kế hoạch sau cùng cũng là dùng thần hồn đoạt xá ta cỗ thân thể này đi. Đã sớm muộn đều là chết, không bằng mọi người cá chết rách lưới tốt. Không phải liền là tự bảo à? Cái kia liền trực tiếp giết chết ta tốt. Như thế, thần hồn của ngươi cũng đừng nghĩ lại từ phong ấn bên trong đi ra. Bạch Phong cũng không có mang ra mặc cái gì, mà chính là theo Bạo Thần cái này tư duy, thái độ cường ngạnh mở miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi cứ như vậy làm xong, các loại giết ngươi, ta sẽ đem tất cả cùng ngươi có liên quan người, một cái đại thế giới chơi ngược, để bọn hắn sống không bằng chết một mực còn sống. Nghe được Bạch Phong mà nói tốt, Bạo Thần thanh âm bình tĩnh trực tiếp vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.